Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự trên đảo nhỏ là lãnh địa riêng của Ôn Tầm bình thường. Ngoài Đoạn Nhất Hạc thỉnh thoảng đến để báo cáo một vài việc trong tổ chức, Bạch Kỳ gần như không thấy bóng dáng bất kỳ người nào khách trên đảo. Việc nấu ăn do Ôn Tầm phụ trách, dọn dẹp thì có robot lo liệu. Xung quanh khu vực biển không hề thấy bóng dáng tàu thuyền nào. Ôn Tầm chưa từng nhắc tới chuyện về hòn đảo với Bạch Kỳ, dường như thực sự có ý định giam cầm anh ở đây cả đời. Ngoài việc rời khỏi đảo, bất cứ yêu cầu nào, dù vô lý đến đâu, của Bạch Kỳ, Ôn Tầm cũng đều đồng ý, hoàn toàn tuân theo. Bạch Thượng Thần cứ để mặc Ôn Tầm chăm sóc, không ngừng tìm cách hành hạ, trêu đùa anh ta. Nhưng dù anh làm loạn đến mức nào, Ôn Tầm cũng không hề tức giận. Thậm chí, nếu Bạch Kỳ mở miệng đòi ăn cá mập trắng, Ôn Tầm cũng sẽ lập tức lặn xuống biển bắt cho bằng được, chỉ để đổi lại câu khen hời hợt. Giỏi thật, trên bàn ăn sáng, Bạch Thượng Thần gắp một chiếc bánh bao nhân cua, thoáng liếc Ôn Tầm đang ngồi bên cạnh, rồi khẽ nhếch môi. Nhìn thì đúng dáng vẻ thanh niên tốt của xã hội, nhưng tâm địa đen tối đến mức không thể chịu nổi. Em thực sự định giam tôi cả đời sao? Bạch Kỳ hỏi, Ôn Tầm cúi đầu, nghiêm túc thổi bát cháo trước mặt, phớt lờ câu hỏi của anh. Tôi muốn ra ngoài, Bạch Thượng Thần quyết định mềm mỏng trước. Cháo nguội rồi, Ôn Tầm đưa bát cháo tới, cố ý lảng tránh. Đừng giả vờ ngốc, Bạch Thượng Thần dưới bàn đá cậu một cái. Em không thể giữ tôi mãi được. Thả tôi đi, hoặc để tôi tự thoát, chỉ có hai lựa chọn thôi. Nhân đạo chút đi, dầm, Ôn Tầm ném đũa, đứng dậy rời khỏi bàn với vẻ mặt u ám. Giận rồi sao, đúng là hẹp hòi, Bạch Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Tiếp tục dùng bữa sáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận của người nào đó. Sau bữa sáng, Bạch Thượng Thần quẳng bát đũa sang một bên, tự ý bước ra ngoài. Trên bãi biển, Bạch Kỳ xắn ống quần, dẫm chân lên cát, tận hưởng gió biển và cảm giác sóng biển lăn tăn vỗ vào mắt cá chân, vô cùng thư thái. Không thể phủ nhận rằng Ôn Tầm là người rất biết cách tận hưởng. Nơi này dùng để dưỡng già thì không còn gì thích hợp hơn. Bạch Thượng Thần thản nhiên coi quyền sở hữu hòn đảo là của mình. Trong biệt thự, Ôn Tầm đứng sau cửa sổ, nhìn người đang trên bãi biển, ánh mắt u ám bỗng chốc dịu dàng. Ở lại hòn đảo này, chỉ có hai chúng ta, chẳng phải rất tốt sao? Từ đây, cuộc đối đầu giữa họ tiếp diễn trong những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng đầy cảm xúc, với bầu không khí vừa căng thẳng vừa phảng phất sự bất lực. Bạch Kỳ nghe thấy tiếng bước chân Ôn Tầm đi đến, nhưng anh chẳng buồn quay đầu lại. Thấy Bạch Kỳ chẳng thèm để ý đến mình, Ôn Tầm đành tự tìm chủ đề để bắt chuyện. Hôm qua tôi thấy anh xem chương trình về gấu trúc, thích lắm mà, Bạch Thượng Thần không trả lời. Ôn Tầm thấy vậy, tiếp tục nói, tôi sẽ sai người mang một con đến đây cho anh chơi, được không? Tôi muốn tự ra ngoài để xem, Bạch Kỳ lạnh lùng đáp, nụ cười của Ôn Tầm lập tức tắt ngấm. Tôi đã nói rồi, ngoài chuyện rời đảo, anh muốn gì tôi cũng đều chiều theo. Bạch Kỳ đá nhẹ vào nước biển, nước bắn tung tóe kèm theo cát, làm ướt cả người Ôn Tầm. Em tin không, tôi bóp nát đầu em ngay đấy. Bạch Thượng Thần châm chọc, trước khi chết tôi nhất định sẽ kéo anh theo. Ôn Tầm cười lạnh đáp trả, với cái tính trăng hoa của anh, tôi mà chết thì chưa qua đầu tuần anh đã đội nón xanh cho tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh là kẹo của tôi, dù có tan nát, dù có lẫn cả mảnh thủy tinh. Chảy máu, tôi cũng sẽ nuốt trọn, tuyệt đối không để rơi vào tay người khác. Ôn Tầm quay người, nén cơn tức giận trong lòng rồi bước nhanh đi. Ôn Tầm, em không sợ chết, nhưng em tin không, tôi chết cho em xem nhé. Bạch Thượng Thần hét lên đầy khiêu khích, bước chân của Ôn Tầm không hề chậm lại. Tôi không biết bơi đâu, giọng Bạch Kỳ vang lên sau lưng. Ngay giây sau, chỉ nghe, tõm, một tiếng, như có vật nặng rơi xuống nước. Bước chân của Ôn Tầm lập tức khựng lại, hắn đứng sững, không dám quay đầu, trong lòng không ngừng tự nhủ, tất cả chỉ là giả dối, chỉ là trò lừa của anh ta. Nhưng, suy nghĩ trong đầu hắn hỗn loạn, dù lý trí mách bảo rằng đây chỉ là chiêu trò của Bạch Kỳ, nhưng trái tim không thể ngừng lo lắng. Cuối cùng, Ôn Tầm quay phát lại, lao nhanh ra phía biển. Trên mặt nước, sóng vỗ từng đợt, không thấy bóng dáng Bạch Kỳ đâu cả. Này! Bạch Kỳ, Ôn Tầm hét lớn, giọng khàn đi vì hoảng loạn. Dưới nước, Bạch Thượng Thần nín thở, nấp sau một tảng đá, nở nụ cười nghịch ngợm. Anh thầm nghĩ, để xem lần này em còn dám phớt lờ tôi không. Trên bờ biển, Ôn Tầm tuyệt vọng tìm kiếm, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nhảy xuống nước, lặn sâu tìm Bạch Kỳ. Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay kéo áo hắn. Ôn Tầm, em thật sự sẽ chết vì tôi sao? Ôn Tầm quay lại, thấy Bạch Kỳ cười nửa miệng, vẻ mặt đầy tinh quái. Anh cố ý. Ôn Tầm nghiến răng, lửa giận lẫn sự nhẹ nhõm hòa lẫn trong ánh mắt. Ừ, sao nào, không chịu thả tôi đi, tôi sẽ bày trò cả đời khiến em phát điên. Ôn Tầm kéo mạnh Bạch Kỳ lên bờ, siết chặt vai anh, giọng trầm thấp. Nếu anh định trêu đùa tôi cả đời, vậy thì anh chẳng cần phải đi đâu cả. Ở lại đây đi, tôi không để anh đi đâu hết. Bạch Thượng Thần ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Ôn Tầm. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh khẽ dao động, chưa được nửa phút, Ôn Tầm đột nhiên quay đầu lại. Trên bãi cát không một bóng người, mặt biển thì yên ả không gợn sóng. Ôn Tầm ngay lập tức hoảng loạn, lao nhanh xuống nước. Giản Lạc, ra đây, không được đùa kiểu này. Ôn Tầm như phát điên, lặn ngụp khắp nơi tìm kiếm, toàn thân ướt sũng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Kỳ. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ trên bờ. Ôn Tầm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Thượng Thần, người vừa biến mất không lâu, giờ đang đứng trên bãi biển, ung dung nhìn anh. Giản Lạc, Ôn Tầm giận dữ gầm lên, lần thứ hai rồi đấy. Bạch Thượng Thần phớt lờ cơn giận của Ôn Tầm, để lại một câu khó hiểu rồi quay lưng bỏ đi. Một lần thì được, nhưng hai lần là quá lắm rồi. Đã nói là sẽ lấy lễ trước, dùng binh sau. Lễ đã xong, giờ chính là lúc để dùng binh. Hậu quả của trò đùa nghịch ngợm này là một trận trừng phạt từ Ôn Tầm, quá trình diễn ra thô bạo và tàn nhẫn, đến mức người nghe thấy cũng phải đau lòng, người chứng kiến cũng phải rơi lệ. Rõ ràng Ôn Tầm đã thực sự tức giận, ban đầu, Bạch Kỳ cũng định phản công, Ôn Tầm chiều chuộng anh, sẵn sàng nhường quyền chủ động cho anh. Nhưng đáng tiếc là vị thượng thần nào đó lại không đủ sức, mới dạo đầu được nửa chừng đã kêu mệt, rồi nằm dài trên giường, không làm gì thêm nữa. Bạch Kỳ hoàn toàn không nhận lỗi về mình, chỉ trách Ôn Tầm như khúc gỗ, không biết phối hợp. Sau đó, đương nhiên, Ôn Tầm lại giành quyền chủ động, phục vụ. Tiểu tổ tông, nhà mình đến thoải mái hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thượng Thần không biết xấu hổ, lại dính chặt lấy Ôn Tầm, cùng cậu thảo luận vài ngày về triết học cơ thể người. Một đêm nọ, dưới bầu trời tối đen đầy gió, Bạch Kỳ cuối cùng ra tay với Ôn Tầm. Tinh, ra đây, tôi đến rồi. Tin nhắn từ Hắc Thất gửi đến. Trên giường, Bạch Kỳ lập tức mở mắt, nhìn Ôn Tầm đang ngủ say bên cạnh mình một lúc, rồi dứt khoát rời khỏi giường, rón rén ra ngoài. Anh mặc quần áo chỉnh tề, rời khỏi biệt thự, dưới ánh trăng đi đến bãi cát. Ngay lập tức, anh thấy chiếc phi thuyền nổi bật đậu ở đó. Cửa phi thuyền mở ra, Bạch Kỳ nhanh chóng bước vào, Hắc Thất không nói gì mà khởi động phi thuyền bay đi ngay. Trên phi thuyền, bên trên là bầu trời đầy sao, bên dưới là biển xanh rộng lớn. Cảnh đẹp như tranh, khiến người ta khó tin là thực. Không hối hận chứ? Hắc Thất giả vờ hỏi. Bạch Kỳ liếc nó một cái. Không phải từ lâu ngươi đã muốn làm thế này sao? Hắc Thất cứng họng, quả thực nó đã luôn xúi dục tên cha nam này bỏ rơi Ôn Tầm. Nhưng giờ khi điều đó thành sự thật, nó lại cảm thấy không thực tế, sợ rằng Bạch Kỳ chỉ bốc đồng vài phút rồi hối hận, quay lại ngay. Bạch Thượng Thần ngả lưng lên ghế mềm, mở gói snack của Hắc Thất ra ăn. Lần trước ngươi nói có người của quốc gia nhắm vào ngươi là chuyện gì? Tôi bị anh hại thảm rồi. Vừa nhắc đến chuyện này, Hắc Thất liền nổi nóng. Sau khi Long Kim bị phá hủy, anh biến mất không dấu vết. Tổ điều tra phát hiện biểu tượng của tổ kiến trong nhà giam, nên bộ phận đặc biệt cho rằng anh và tổ kiến thông đồng, hiện đang truy nã toàn quốc. Lần trước khi tôi đi tìm anh, bộ phận đặc biệt đã điều tra ra toàn bộ quá khứ của Liễu Triệt. Kết quả là Liễu Triệt và Giản Lạc không hề có bất kỳ liên hệ nào. Hơn nữa, những vụ ám sát gần đây ta gặp phải đều đã bị phanh phui. Người ngoài xem thì thấy là chuyện nhỏ, nhưng người trong nghề thừa biết có kẻ đang muốn mạng tôi. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa bao nhiêu lần ám sát, tôi vẫn bình yên vô sự. Kỳ lạ không? Thú vị không? Bạch Kỳ, đi theo anh lâu rồi. Da mặt tôi tuy không dày bằng anh, nhưng ít nhất cũng được một nửa. Tôi cố gắng cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời. Dù họ có bằng chứng ta có vấn đề, cũng không dám động đến tôi, có lẽ muốn lợi dụng tôi để dụ anh ra. Bạch Kỳ nghe vậy chỉ biết xoa trán bất lực, anh đúng là chó sói ác, cắt đứt hết đường của tôi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cả đời bị giam cầm trong chiếc lồng anh dựng lên. Ngày tháng ung dung thu tiền thuê của tôi coi như xong rồi. Hắc Thất đầy ai oán, chắc chắn anh ghen tị vì tôi có mấy chục căn nhà thừa kế nên cố ý chơi xỏ tôi. Chỉ mấy chục căn thôi à, bé con nhà ta là trùm xã hội đen giàu có mút trời, ta tự hào lắm đấy. Hắc Thất, anh thắng rồi, da mặt dày đến mức này thì tôi cũng cạn lời. Không muốn tiếp tục đôi co với Bạch Kỳ, Hắc Thất ngậm đắng nuốt cay, im lặng. Bạch Thượng Thần quay nhìn ra biển, chẳng chút áy náy, thầm nghĩ, đợi sáng mai Ôn Tâm tỉnh lại, phát hiện mình không còn ở đây, chắc chắn sẽ tức đến phát ngất. Amen, một vị thần phương Đông lại cầu nguyện đến thần phương Tây, đủ để thấy thái độ thành khẩn như nào, biệt thự trên đảo nhỏ. Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, Ôn Tâm đã tỉnh dậy từ trong trạng thái mơ màng. Từ khi có ký ức, hắn chưa bao giờ ngủ sâu giấc, chỉ cần một chút tiếng động cũng đủ khiến hắn tỉnh lại. Nhưng đêm qua, hắn lại ngủ quá say, điều này rõ ràng bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy, việc đầu tiên Ôn Tâm làm là nhìn về phía giường bên cạnh. Một mớ hỗn độn và Bạch Kỳ đã biến mất, gương mặt Ôn Tâm lập tức trở nên đáng sợ. Hắn nhanh chóng xuống giường, rời khỏi nhà để tìm kiếm khắp nơi, trong biệt thự, ngoài vườn và cả trên bãi biển, nhưng không thấy một bóng người. Hòn đảo nhỏ yên ắng đến kỳ lạ, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn trong chớp mắt. Ôn Tâm đứng ngây ra trên bãi biển, vẻ mặt tối sầm, hung dữ. Khí thế tỏa ra từ hắn như muốn nuốt chửng vạn vật xung quanh. Rất lâu sau, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn vội vã quay về biệt thự, bật hệ thống camera an ninh lên kiểm tra. Nhưng xem từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Kỳ. Camera hiển thị vào lúc 11 giờ đêm, Bạch Kỳ đã rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng ở camera bên ngoài nối liền cánh cửa, lại không hề ghi lại hình ảnh anh ta đi ra. Như thể có ma thuật nào đó, quá đỗi kỳ lạ. Toàn bộ hòn đảo đều được trang bị camera an ninh, không sót một góc nhỏ nào. Ôn Tâm vốn mang tư duy bệnh lý, muốn kiểm soát mọi hành động của Bạch Kỳ. Nhưng bây giờ, Bạch Kỳ lại biến mất đột ngột, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này. Em không giam giữ được tôi đâu. Câu nói của Bạch Kỳ ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt vào tâm trí anh. Đôi mắt Ôn Tâm dán chặt vào màn hình, ánh lên sự tàn nhẫn và âm u. Anh không thoát được đâu. Anh khao khát thế giới này, vậy tôi sẽ biến cả thế giới thành ngục tù cho anh. Trong khi đó, ở một nơi khác, chiếc phi thuyền của Hắc Thất không thuộc về thế giới này, vì vậy để tránh bị người khác nhìn thấy, ngay sau khi rời khỏi vùng biển, một người và một trí tuệ nhân tạo đã đáp xuống một nơi vắng vẻ. Sau khi hạ cánh, Hắc Thất thu nhỏ phi thuyền lại, sau đó dựa theo bản đồ mà dẫn đường đi bộ. Trên đường, họ gặp một chiếc máy kéo. Bạch Thượng Thần và Hắc Thất nhanh chóng leo lên xe, tận dụng cơ hội để đến thị trấn gần nhất. Thượng Thần, anh thấy chiếc xe mui trần hạng nặng này thế nào? Hắc Thất trêu đùa hỏi, giảm xóc kém, tốc độ chậm. Bạch Thượng Thần nghiêm túc đánh giá. Hắc Thất cười phá lên, tiếng cười trên chiếc máy kéo đang kêu rầm gì cũng trở nên quái dị hơn, càng khiến nó vui sướng. Bạch Thượng Thần không nhịn được cong khóe môi, đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó. Đồ ngốc, các cậu là anh em à? Người lái máy kéo, một bác nông dân, lớn giọng hỏi bằng tiếng địa phương. Cha con đấy, Hắc Thất trả lời, ánh mắt bác tài kỳ lạ lướt qua hai người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ mà cảm thán. Ồ, cậu trẻ trông non nớt ghê. Ha ha ha, Hắc Thất cười phá lên. Đúng thế, cha tôi không giỏi gì ngoài việc trông trẻ mãi không già. Thực ra đã là một lão quái vật gần 10.000 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn như hoa như ngọc. Chẳng phải cũng là một khả năng đặc biệt sao? Bạch Thượng Thần khẽ đá Hắc Thất một cái, không nói gì, chỉ mỉm cười. Sau đó, anh lấy từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi ngẩng nhìn cánh đồng ngô xung quanh, thở dài một hơi. Chắc bé con của mình cũng tỉnh rồi nhỉ? Không biết có tức đến mức cho nổ tung cả hòn đảo không? Đó vốn là nơi mình định nghỉ hưu sau này mà. Nhưng chắc bé con nhà mình cũng giàu lắm, nếu em ấy có cho nổ thì bảo em ấy mua cây khác to hơn, đẹp hơn. Không bỏ cây cũ đi thì sao có được cây mới? Cách chương.